nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 347, mỗi người đều có mục đích riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị hít sâu một hơi, buông lỏng nắm tay khảm vào lòng bàn tay. Đúng vậy, ít nhất cho tới bây giờ, nàng đối với Tần Dạ Quang đã trưởng thành, và lại tài hoa cũng không tồi, thứ xuất trưởng tử là không làm gì được. Thế nào, ai bảo lão gia coi trọng vị trưởng tử thứ xuất bò ra từ bụng tiện tì rửa chân này? Lại nói tiếp, nàng ngược lại nên cảm thấy may mắn. May mắn đứa con bất hiếu này không phải từ trong bụng người C, H, E, T phía trước bò ra. Nếu không, chiếm một cái đích xuất trưởng tử danh tiếng, con trai của nàng càng không có ngày nổi danh. Tần Dạ Quang không kính trọng Lý Thị, cũng không có sắc mặt tốt với Mộc Cẩm. Một người là kế mẫu của phụ thân hắn, một người là trưởng nữ của Tần Phủ. Hắn càng chán ghét Mộc Cẩm là trưởng nữ Tần Phủ xuất hiện. Dù sao, vị trí của hắn trong lòng phụ thân, trong đám con cái của phụ thân, cũng được cho là số một số hai. Dù sao đứa con trai mà Lý Thị sinh ra 14 tuổi, tuy đã sắp hiểu chuyện nhưng nhìn lớn lên đầu óc không thông minh lắm. Bách gia tính đã học một năm, còn không thuộc rõ lắm. Hắn cũng là 3 tuổi khai mông, 3 tuổi rưỡi không đến, có thể đem bách gia tính thuộc lầu lầu không nói, tam tự kinh cũng có thể thuộc lòng phần lớn. Hắn cũng nhìn ra được, phụ thân đối với đứa con trai Lý Thị sinh ra cũng bất mãn. Nhưng, đứa con gái mà Hoa Thị sinh ra đã trở lại thì khác. Liền xem hắn đại muội muội này bản lĩnh, thủ đoạn kiếm tiền lợi hại như vậy, tương lai cho dù không bằng mẫu thân của nàng, đó cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Huống chi, phụ thân sốt ruột như vậy phái Lý Thị đi Giang Nam tỉnh thành đón nàng hồi kinh. Còn có tác dụng trọng yếu hơn, đó chính là thông gia, kết hôn với Triệu Vương Phủ. Phụ thân là vì tốt cho hắn, muốn cho hắn cùng nha đầu này đánh hảo quan hệ. Tương lai nha đầu này nếu thật sự là có phúc khí, mặc kệ đối với Tần gia hay là đối với hắn thứ trưởng huynh đều là có ích lợi thật lớn. Nhưng, trong lòng hắn chính là không thoải mái. Mà tiểu thúc Tần Lưu Dương cũng không có bởi vì Mộc Cẩm hồi kinh mà vui vẻ. Có chỉ là lo lắng, bộ dáng tâm sự nặng nề của hắn rơi vào trong mắt Tần Dạ Quang. Tần Dạ Quang hừ lạnh một tiếng. Tần Dạ Quang nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn không hổ là có đầu óc, lập tức cười lạnh nói, tiểu thúc phụ lo lắng cho đại muội muội, cũng là ta làm huynh trưởng lo lắng. Dù sao, đại muội muội thân là nữ nhi nguyên mẫu, rơi vào trong tay kế mẫu, cuộc sống đương nhiên phải khổ sở. Cũng không phải, Tần Lưu Dương lắc đầu, trào phúng nhếch môi, Dạ Quang chất nhi trong lòng ngươi rất rõ ràng. Đến lúc đó muốn làm khó Cẩm Nhi, người nhìn Cẩm Nhi không vừa mắt nhiều lắm. Nói xong, Tần Lưu Dương ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Tần Dạ Quang đương nhiên hiểu rõ điểm này. Dù sao, mẫu thân di nương của hắn cùng bào muội của hắn Tần Mang còn có Tần Tố đều thở hổn hển biểu thị qua. Một khi Mộc Cẩm nha đầu kia trở lại Tần gia, tuyệt đối không cho nàng sống tốt. Nhưng, bị Tần Lưu Dương như vậy nói ra, hắn cảm thấy Tần Lưu Dương là cố ý đánh mặt của hắn. Trong cơn tức giận, lại một lần nữa trả lời lại một cách mỉa mai. Tiểu thúc phụ dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Dù sau đó cũng là hậu viện của phụ thân ta. Ngươi nói như vậy là bất kính với phụ thân ta sao? Dạ Quang chất nhi làm sao có thể nghĩ như vậy? Tiểu thúc phụ là lo lắng, càng lo lắng chính là phụ thân ngươi, đích trưởng huynh của ta a. Ai, nhiều lời vô ích, tiểu thúc phụ chỉ có thể nhắc nhở Dạ Quang chất nhi một câu. Phụ thân ngươi tốt, Cẩm nhi tốt, chính là Tần gia tốt, ngươi ngàn vạn lần quản tốt di nương cùng hai muội muội của ngươi, cũng đừng làm cho phụ thân ngươi phiền lòng. Nói xong, liền kéo dây cương, hô một tiếng, giá, liền thúc dục tuấn mã đi nhanh. lập tức chạy đến phía trước Tần Dạ Quang. Tần Dạ Quang thiếu chút nữa tức giận đến đau tim gan. Tần Lưu Dương này, mấy ngày nay đều thần thần cằn nhằn, hôm nay còn chủ động yêu cầu cùng hắn đến nghênh đón nha đầu kia cùng Lý thị phụ nhân kia. Nhưng lại nhìn không ra hắn rốt cuộc có chủ ý gì. Tức giận, dọc theo con đường này, Tần Lưu Dương không chỉ một lần tránh thoát Lý thị cùng Tần Dạ Quang. Tai mắt, bảo người của Mộc Cẩm đưa thư cho Mộc Cẩm. Mộc Cẩm thông qua thư tiểu thúc thúc đưa tới, cũng biết được trong thời gian gần đây, kinh thành phát sinh đại sự, cùng với một số chuyện lớn nhỏ xảy ra bên trong Tần gia. Những thứ này cũng thì thôi, tiểu thúc thúc lại dùng không ít bút mực nói với nàng về Sở Vương Triệu Cảnh Giật. Từ giữa những hàng chữ, Mộc Cẩm luôn cảm thấy tiểu thúc thúc đang ám chỉ điều gì đó. Hoặc có thể nói là đã phát hiện ra điều gì đó. Đương nhiên, trong khoảng thời gian vào kinh này, bất kể là từ chỗ kính tứ công công hay là bạch thuật đều không nghe được tin tức của Triệu Cảnh Giật. Nhưng lúc này trong miệng tiểu thúc thúc, nàng mới biết được Triệu Cảnh Giật 7 ngày trước bị lão hoàng đế cấm túc ở Sở Vương Phủ. Triệu Cảnh Giật cụ thể bởi vì nguyên nhân gì bị lão hoàng đế cấm túc, tiểu thúc thúc là không cách nào biết được. Điều này vượt quá khả năng của tiểu thúc thúc. Mộc Cẩm sau khi biết tin tức này, trên mặt không có gì, trong lòng lại lo lắng cho Triệu Cảnh Giật. Cho nên buổi tối sau khi ngủ trọ ở khách điếm, đều có thể gặp ác mộng. Nàng mơ thấy Triệu Cảnh Giật bị lão hoàng đế cấm túc về sau, vẫn như cũ không nhận sai hối cải. Cái này hoàn toàn chọc giận lão hoàng đế. Lão hoàng đế thu hồi phong hào Sở Vương, đem hắn nhốt lại. Mộc Cẩm bừng tỉnh từ trong ác mộng ngồi dậy, từng ngụm thở dốc. Động tĩnh lớn như vậy của nàng kinh động đến Bạch Thuật chân đạp lên nghỉ ngơi. Bạch Thuật sợ tới mức ôm chặt nàng, liên tục hỏi thăm. Mộc Cẩm hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, chậm rãi lắc đầu, không có gì, chỉ là gặp ác mộng. Bạch Thuật cực kỳ đau lòng, than thở, cô nương còn nói không có gì, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, thuộc hạ lấy khăn bông lau cho ngài, cũng đừng bị phong hàn. Mộc Cẩm nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi, Bạch Thuật, người phái người đi kinh thành thăm dò tin tức. Nói đến đây, Mộc Cẩm đột nhiên cả kinh, đưa tay che miệng, nàng thiếu chút nữa phạm phải sai lầm lớn, cũng may lời kia còn chưa nói ra. Nếu không, cách chương.